Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 500, ta rất muốn nhìn một chút. Cầu nguyệt phiếu, phốp, Lan Tô cái này bổ nhào về phía trước, làm cho người khiếp sợ là, đúng là thật nhào Trần Tu một thân linh cháo. Trần Tu một thân áo trắng lại là thành màu tím đen. Còn có hạt hạt linh cốc nhiễm tại trên quần áo, nhìn lên tới rất chật vật, làm cho người rất ngoài ý muốn. Dù sao, lấy Trần Tu thực lực, nghĩ muốn tránh rơi, dễ dàng đến cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Đương nhiên, coi như bị nhào một thân linh cháo, cũng không có gì, cũng sẽ không bỏng đến Trần Tu. Đối với Trần Tu thực lực như vậy người tu võ tới nói, mấy ngàn độ nhiệt độ cao đều có thể không nhìn, huống chi mấy chục độ linh cháo. Nhưng có một chút, Trần Tu quần áo trên người ô uế, đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người hắn bị nhào chật vật, mặt mũi này ném đi là mấu chốt. 3 năm qua Trần Tu chưa từng bị dạng này vũ nhục qua. Cơ hồ tất cả Tiềm Long Viện học sinh tại đối mặt Trần Tu thời điểm liền nói chuyện âm thanh cũng không dám lớn a. Lan Tô đúng là điên, trò hay muốn tới. Trên thực tế, một bát linh cháo nhào trên người Trần Tu về sau, chính Lan Tô cũng chấn kinh. Nàng coi là Trần Tu 100% sẽ tránh rơi, không nghĩ tới Cố Thu Thủy cũng nhíu mày. Sự tình khó làm, rõ ràng Trần Tu cố ý không có tránh. Linh phòng ăn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều học sinh đều hít sâu một hơi, sắc mặt lấp lóe, đáy lòng kinh sợ. Lan Tô thật sự là gan to bằng trời a. Ngay cả Trần Tu cũng dám nhào. Chẳng lẽ không biết Trần Tu có bao nhiêu thích sạch sẽ? Thậm chí có bệnh thích sạch sẽ sao? Chẳng lẽ không biết Trần Tu là Tiềm Long Viện thứ nhất sao? Ha ha, cho nên ta liền nói, làm việc không nên vọng động, bằng không, tạo thành hậu quả, ngươi đảm đương không nổi, không phải tất cả mọi người sẽ nuông chiều ngươi. Một giây sau, tĩnh mịch bên trong, Trần Tu mở miệng nói, hắn còn là đang cười, nhìn chằm chằm Lan Tô. Bất quá, mỹ nữ luôn luôn có đặc quyền, không phải sao? Lan Tô, coi như đến rồi giờ phút này, ta vẫn như cũ sẽ cho ngươi cơ hội, giúp ta đem trên người linh cháo một giọt không dư thừa lau sạch sẽ. Có lẽ, ta sẽ tha ngươi. Lan Tô thân thể mềm mại run lên, sắc mặt hơi tái. Cùng một giây, Tô Trần đột nhiên vòng lấy Lan Tô vòng eo, vỗ vỗ bờ eo của nàng, để nàng an tâm, mà Tô Trần ánh mắt thì là đặt ở Trần Tu trên thân. Trần Sư Huynh, mặc dù không phải tất cả mọi người sẽ nuông chiều Tô Nhi, nhưng chí ít ta sẽ nuông chiều. Tô Trần kia nhàn nhạt lời nói, nhẹ nhàng tiếu dung, lại là dạng kia làm cho người kinh sợ, chấn động, thật cuồng. Ta sẽ nuông chiều, đây là tại đánh mặt Trần Tu đây, hoàn toàn tranh phong tương đối a. Cùng một giây lát, Cố Thu Thủy đôi mắt đẹp sáng rõ, đáy lòng cũng là phảng phất bị chuông lớn va chạm. Mặc kệ Tô Trần là không phải là đối thủ của Trần Tu, nhưng chỉ bằng Tô Trần trong miệng câu này, mặc dù không phải tất cả mọi người sẽ nuông chiều Tô Nhi, nhưng chí ít ta sẽ nuông chiều, cũng đủ để chứng minh Tô Trần ưu tú. Chí ít tại nữ nhân xem ra, loại nam nhân này là cực kỳ ưu tú. So Mạnh Đinh loại kia không có gánh làm nam nhân mạnh gấp 1000 lần. Lan Tô sắc mặt hơi hơi đỏ ửng, trái tim nhảy lên tốc độ tăng nhanh, đáy lòng rất ngọt ngào, thật rất ngọt ngào. Nàng có thể cảm nhận được Tô ca ca đối với mình không còn che giấu cưng chiều, tựa như là bị bao khỏa tại kẹo đường bên trong đồng dạng ngọt ngào, ấm áp, an ôm. Bên trên một giây, cũng bởi vì Tô Trần đột nhiên vòng lấy nàng vòng eo mà có chút khẩn trương tâm, thoáng cái an định xuống tới. tựa như nào ở ấm áp càng. Trần tu trên mặt, tiếu dung biến mất, ánh mắt của hắn chỗ sâu tràn ngập một chút thần sắc bất khả tư nghị. Trên thực tế, Tô Trần đến bây giờ đều không có mở miệng, cho dù hắn châm chọc Tô Trần mấy câu, Tô Trần đều không có cãi lại, hắn đều xác định Tô Trần chính là sợ hãi, nhút nhát, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Tu thật sâu nhìn về hướng Tô Trần, tựa hồ, nghĩ muốn đem Tô Trần nhìn thấu, muốn nhìn một chút Tô Trần trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì, có cái gì dựa vào. Bất qua, rất đáng tiếc, Tô Trần đôi mắt, ở đâu là hắn có thể nhìn thấu. Hít sâu một hơi, Trần Tu cùng với Tô Trần đối mặt, âm thanh lạnh, Tô sư đệ biết mình đang nói cái gì không? Lan Tô sư muội tính cách đơn thuần, cùng không có lớn lên hài tử đồng dạng. Làm sao, Tô sư đệ cũng cùng không có lớn lên hài tử đồng dạng. Nói ra, đập ra đi nước, thu là thu không trở lại. Tô Trần lại là cười. Tô sư đệ cười cái gì? Chẳng lẽ sư huynh nói sai sao? Trần Tu ngoạn vị nói, khóe miệng kéo qua một vòng tàn nhẫn thần sắc. Hắn chuyến này tới, có hai cái mục đích. Thứ nhất, cảnh cáo Cố Thu Thủy, bức bách Cố Thu Thủy cùng với biểu đệ Mạnh Đinh ở chung một chỗ. Thứ hai, tìm một cơ hội giáo huấn một chút Tô Trần, để Tô Trần biết cái gì là trời cao đất rộng. Tô Trần tiến học viện, liền như vậy danh tiếng lớn, làm cho hắn rất khó chịu. Mặt khác, nghe nói, Cố Thu Thủy ưa thích Tô Trần. Tô Trần không có phản ứng Trần Tu, mà là đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng trước người Lan Tô. Tô Nhi, a, Lan Tô còn tại hưởng thụ loại kia để nàng xa vào ngọt ngào. Theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, Tô Trần giơ tay lên, chỉ hướng Trần Tu, hỏi Lan Tô, Tô Nhi, người này tiện sao? Tô Trần lời này vừa nói ra, linh phòng ăn bên trong, nguyên bản tĩnh mịch càng thêm khoa trương, cơ hồ liên tâm nhảy cùng ánh mắt cũng không có. Điên rồi, đúng là điên, như thế nào khiêu khích? Đây mới là khiêu khích a. Chỉ vào Trần Tu mặt, hỏi tiện không tiện, cũng quá khoa trương, ngay cả Cố Thu Thủy đều sợ ngây người. Trước đó, Tô Trần một mực trầm mặc, nàng thật sự cho rằng Tô Trần là kiêng kỵ Trần Tu. Không nghĩ tới, không bộc phát thì đã nhất bạo phát, muốn chấn thiên động đất a. Lại nhìn Trần Tu, Trần Tu mặt một nháy mắt âm trầm như nước, hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Lan Tô sững sờ, tiếp theo gật đầu, tiện, phi thường tiện, vốn chính là tiện nhân một cái, Tiềm Long viện đệ nhất không nổi a. Rõ ràng không liên quan Trần Tu sự tình, nhất định phải chính mình kiếm chuyện. Không phải tiện là cái gì? Đã hèn như vậy, ngươi nhào một bát linh cháo chỗ nào đủ? Không có phát tiết xong a? Tô Trần lại nói, ngữ tốc rất chậm, trong thanh âm hoàn toàn là cưng chiều tiểu thê tử của mình hoặc là tiểu muội muội cảm giác. Hoàn toàn không thấy những người khác, tựa như những người khác không ở tại chỗ. Tô Trần lời này vừa ra, đừng nói linh phòng ăn bên trong những cái kia đang dùng bữa ăn học sinh, ngay cả một chút nấu món ăn đầu bếp đều cách tinh thạch pha lê nhìn về hướng Tô Trần, sợ ngây người. Tô Trần hiện tại nào chỉ là đang gây hấn với, đơn giản tại nhục nhã, muốn đem Trần Tu mặt đều phiến nát. Tiếp theo, Tô Trần bưng lên một cái khác bát linh cháo, đưa cho Lan Tô. Lan Tô còn có chút tỉnh tỉnh, theo bản năng tiếp được linh cháo, mà Tô Trần thì là nhẹ nắm ở Lan Tô cổ tay, thoáng một cái đong đưa, phốp, linh cháo lại đập ra đi, lần nữa nhào vào Trần Tu trên thân, rắn rắn chắc chắc nhào một thân, đồng thời nhộn nhạo lên còn có Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt. Trần sư huynh, ta rất muốn nhìn một chút người không buông tha Tô Nhi là dạng gì. Ha ha. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.